Chương 2283, Đại Tiên Ngưu Bỉ, 2. Sau khi lên đường núi, một bên là đá núi, một bên là sườn dốc thân núi, chỉ có một phương hướng sau lưng thù địch, áp lực chợt giảm. Đoàn người thông dong hướng dưới núi thối lui, nhưng áp lực trong lòng Diệp Thiếu Dương, chưa bởi vì như vậy mà giảm bớt, bởi vì Tinh Nguyệt Nô cũng vẫn chưa hành động, thực lực của cô ta, Diệp Thiếu Dương tuy chưa từng kiến thức, nhưng nghĩ đến có thể ở trong Hiên Viên thì chiếm cứ chức vụ quan trọng như thế, tất nhiên là loại trâu bò, mình khẳng định không phải đối thủ. Một điểm này Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ, tổ sư, cô ta vì sao không ra tay? Diệp Thiếu Dương chen đến bên cạnh Vân Xuân Sinh, nói ra nghi hoặc trong lòng, cô ta tự cao thân phận, chỉ cần ngươi không chủ động chọc vào cô ta không tiện trực tiếp động thủ với ngươi, bằng không một tương lai truyền ra, mặt mũi cô ta không nhìn được. Thế cô ta cứ như vậy nhìn chúng ta đi hay sao? Tự nhiên sẽ không. Ta nghĩ, cô ta có thể là muốn xem đám người này có thể ngăn lại chúng ta hay không, tá lực đã lực, nếu ngăn được tự nhiên tốt, nếu không ngăn được, cô ta lại ra tay cũng không muộn. Vân Xuân Sinh kéo hắn một phát, nói, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nếu xuất hiện tình huống không thể địch lại, chúng ta liều chết ngăn cản, cần phải bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi không thể ham chiến. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa định nói chút gì, phương hướng dưới núi đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, Diệp Thiếu Dương chen qua đám người, nhìn thấy là Diệu Tâm và Ngô Đồng, đứng ở chỗ cửa vào sơn môn nhìn mình, các người ở đây làm gì, nằm không phải bảo các người đi sao? Diệp Thiếu Dương hô, cố ý nhìn Ngô Đồng một cái, Ngô Đồng rất nhanh nhìn lướt qua ở trong đám người, nói, Trương Hiểu Hàn đâu? Bị tôi giết rồi. Cái gì? Ngô Đồng và Diệu Tâm cùng nhau hô lên, tạm thời đừng nói những thứ này, các người đi mau. Đi ra ngoài lại hội hợp. Đi cái gì, cũng đã nói là tới tiếp ứng các người. Diệu Tâm nói, các người đến trong trận pháp này của tôi, sau đó tôi mang mấy người đi ra ngoài, cam đoan bọn họ không đuổi kịp. Trận pháp, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới những món đồ chơi kia bên người Diệu Tâm. Trên đất cắm một ít cành cây cùng gậy gỗ, còn có một số tảng đá chất đống, kỳ môn trận pháp, Diệp Thiếu Dương nghe là từng nghe, sư phụ mình, Diệp Thiếu Dương vụng trộm nhìn thoáng qua Thanh Vân Tử phiên bản nhỏ tuổi ngốc ba nghếch, phương diện này cũng có chút trình độ, nhưng mọi trận pháp đều là nhằm vào tà vật, đối với con người không có tác dụng gì. Tôi nói này, chỉ những món đồ chơi này, cô đã muốn ngăn trở nhiều người như vậy sao? Này, anh đừng nhìn tôi, các người mau xuống dưới. Cô ấy đã kiên trì nói như vậy, nghĩ đến thân phận địa sư của cô, nhắm chừng còn dựa vào có phục bút gì, Diệp Thiếu Dương vì thế lại về tới phía sau cùng của đội ngũ, yểm hộ mọi người rút lui về phía sau, bản thân ngươi đi trước. Vân Xuân Sinh hướng Diệp Thiếu Dương quát, Diệp Thiếu Dương hướng lão cười cười, nói, tôi từng trước tới giờ luôn không phải người đầu tiên chạy trốn. Hơn nữa trong lòng hắn rõ, Tinh Nguyệt Nô sở dĩ còn chưa ra tay, là vì mình còn chưa đào tẩu, cục diện còn ở trong sự khống chế của ba cô ta, một khi mình chạy, cô ta tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Đến lúc đó Vân Xuân Sinh đám tông sư này vô cùng muốn bảo vệ mình, tất nhiên sẽ rối loạn, còn không bằng để bọn họ chạy trước, dù sao Tinh Nguyệt Nô nhằm vào là mình, Hoa Thượng, Lông Mày Trắng, Phượng Hề, Mỹ Hoa, các người yểm hộ, đẩy xuống núi trước, tôi cản. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, bọn Tứ Bảo cũng biết Diệp Thiếu Dương ứng phó được, đều lao tới trước nhất, yểm hộ 10 đến tông sư đại năng kia lui hướng dưới núi, đám người Vân Xuân Sinh vốn là đến bảo hộ Diệp Thiếu Dương, tự nhiên không đi, ngay tại thời điểm giằng co, đoàn người bỗng nhiên phát hiện bức tranh kia trên đỉnh đầu Tinh Nguyệt Nô đã bay đến trên đỉnh đầu bọn họ, bột vàng vẽ tranh bên trên, sau khi bị Tinh Nguyệt Nô hấp thu biến hóa, nằm trên tranh vốn đã là trống trơn, nay chỗ ở giữa lại đã xuất hiện một luồng khí đen, không ngừng xoay tròn, nhìn qua như là hố đen ở trên bản đồ vũ trụ, có khí tức âm lãnh từ bên trong không ngừng phun ra, ta biết rồi. Liễu Tâm Thiền Sư nhìn một màn quỷ dị này, thở dài, Tinh Nguyệt Nô không phải bất động, cô ta là muốn dùng những thủ hạ này để bám trụ chúng ta, để cứu binh đuổi tới, hiện tại cứu binh đến rồi. Vì sao hiện tại mới triệu hồi cứu binh? Diệp Thiếu Dương nói ra nghi hoặc trong lòng, Hiên Viên Sơn cách nhân gian một đoạn hư không rất dài, cần trắc trở một phen mới có thể tới, bức họa cuộn tròn kia tất nhiên có thể phá vỡ hư không, qua lại nhân gian cùng Hiên Viên Sơn, nghĩ hẳn Tinh Nguyệt Nô là trước đó đã từ bên kia triệu hồi nhân mã, bốn nay mới chạy tới. Toàn bộ mọi người đều ngừng đánh nhau, ngửa đầu nhìn bức họa cuộn tròn, trong lòng đều tồn tại một suy nghĩ, Tinh Nguyệt Nô rốt cuộc sẽ triệu hồi người nào hoặc là nói thần linh nào đến trợ trận, mau mau, xuống núi trước. Ở dưới sự thúc giục của Diệp Thiếu Dương, đám người Tứ Bảo yểm hộ mấy vị tông sư đại năng lui đến ngoài sơn môn, tới trong trận pháp Diệu Tâm bố trí, Diệp Thiếu Dương là một người cuối cùng, vừa muốn đi vào, đột nhiên một bóng người lao tới, chắn ở phía trước. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn, là Trần Đại Tiên, nhất thời tức không biết đánh vào đâu, sao lại là ngươi chứ? Ta nói này, ngươi tiếp tục dùng ống tẩu kia cũng không được việc gì đâu. Hắc hắc, lần này không dùng. Cũng để ngươi thấy chút thủ đoạn của viện binh của ta. Trần Đại Tiên lấy ra một cái trống bỏi, bắt đầu lắc lên ở trong tay, bản thân cũng đồng đưa phối hợp tiết tấu. Diệp Thiếu Dương không biết đây là cái quỷ gì, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tiến công. Trần Đại Tiên lắc cái trống bỏi, trong miệng hát lên, Nhật Lạc Tây Sơn hát Liễu Thiên, Long Ly Trường Hải Hổ Hà Cao Sơn, Long Ly Trường Hải Năng Hành Vũ, Hổ Hà Cao Sơn Bả Lộ Lan, Hồ Hoàng Lưỡng Giáo Cao Sơn Hạ, Hạ Thế Thanh Phong Ly Liễu Cao Lung Quang. Lúc này sao còn hát? Đông Bắc Nhị Nhân chuyển, mắt thấy hố đen của bức họa cuộn tròn bên trên càng lúc càng lớn, Diệp Thiếu Dương cũng bất chấp tất cả, xông lên đánh. Một hơi thở quỷ dị từ trên cái trống bỏi của Trần Đại Tiên bay ra, hình thành một kết giới, đem Diệp Thiếu Dương ngăn trở, trong miệng vẫn đang hát, nhưng tiết tấu cấp tốc xoay chuyển, tốc độ nói rất nhanh, vô sự bất đã triêu thiên cổ, vô sự bất sao Phật tiền chung, ngã điểm điểm nhân mã, luật luật thần binh, các vị lão tiên, khoái mã gia tiên. Sau khi hát xong hét lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương cũng đánh vỡ kết giới, lúc này nhịp trống im bặt, hai con mắt Trần Đại Tiên trợn hướng lên trên, thân thể bắt đầu run rẩy, lên cơn động kinh, Diệp Thiếu Dương thấy kỳ lạ, vừa muốn lên phía trước, Trần Đại Tiên đột nhiên thẳng lưng, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, trong miệng lạnh lùng nói, thiếu niên từ đâu tới, cũng cần làm phiền giáo chủ ta ra mặt, còn mang theo mấy chục con cháu đi cùng. Thanh âm hùng hậu, đã không phải thanh âm của Trần Đại Tiên, ở sau khi lão nói xong, lập tức lại vang lên thanh âm khác nhau, giết hắn, giết hắn, giết hắn, nghe qua ít nhất có mấy chục người đang nói chuyện, cảnh này cực kỳ quỷ dị, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, Trần Đại Tiên này là mời Đại Tiên nhập vào. Mời Đại Tiên nhập, tuy không phải pháp thuật của Đạo Phật Nhị Tông, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không phải không hiểu, thật sự khiến hắn giật mình là, nghe các thanh âm vừa rồi, mời đến không phải một Đại Tiên, mà là mấy chục, đầu lĩnh chính là tên giáo chủ gì đó, lão là làm như thế nào để khiến những tà vật này đều bám vào trên thân một mình lão.